Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, Chín Thần Tháp. Đây là một tòa tinh vực xuất hiện, như là nơi sâu xa trong vũ trụ ở tinh không như thế. Vô biên vô hạn, khó có thể phỏng đoán con đường phía trước ở phương nào. Một cái thú chảo xuất hiện ở bên trong, ầm ầm ầm ở bên trong đánh giết. Muốn xé ra tinh vực, từng cái viên ngôi sao màu vàng rải rác liên miên thần hà. Xem ra nặng vô cùng, đối mặt xông vào lãnh địa người xâm lược, bắt đầu điên cuồng ngăn cản. Đây là một loại đáng sợ quyết đấu, không thấy rõ bên trong bóng người, chỉ có thể nhìn thấy một chòm sao. Một cái đáng sợ thú y ảnh ở va chạm mani thú chảo cố nhiên đáng sợ. Thế nhưng đối mặt đáng sợ tinh vực, vô biên vô hạn không gian, liền giống như một cái không đầu ong vò vẽ, ở bên trong tán loạn. Khá lắm, ngươi ngôi sao dĩ nhiên là màu vàng, ngươi là như thế làm được. Mông lung trong hư không, một tiếng kinh ngạc âm thanh nổ vang, thần sơn thiếu niên phi thường giật mình, hắn ngôi sao vì sao là ngôi sao màu vàng óng. Này không nên là hắn tiếp xúc, ngươi tất yếu biết không? Đạo lăng sừng sững ở chính mình trong tiểu thế giới, tay áo dương ra, hai con mắt lấp lóe, khí chất hờ hững, hắn từ tốn nói, hừ, ngươi dị tượng càng mạnh, đối với ta chỗ tốt lại càng lớn, đồ làm xính lễ mà thôi. Thần sơn thiếu niên quát lạnh, chìm nổi ở trong thiên địa thú y ảnh càng đáng sợ. Có loại đáng sợ uy nghiêm bạo phát, làm người có người cúng bái cảm giác. Ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi có bản lệnh gì hút đi ngôi sao tinh hoa? Đạo lăng hừ lạnh, chòm sao cũng bắt đầu run rẩy, từng viên một nặng vô cùng, che ngược bầu trời bạo xung thú y ảnh, dường như tầng tầng sóng lớn như thế. Đây là hai loại đáng sợ đấu, thiên địa rung chuyển. Cát bay đá chạy, loạn thạch cuốn lấy trên không, nhấc lên bão táp lớn, ngôi sao cùng thú y ảnh đụng vào nhau, lôi âm ngập trời, thần sơn thiếu niên thú y ảnh đáng sợ đứng dậy, xé ra tinh vực một cái miệng lớn, mơ hồ nhìn thấy sừng sững chòm sao bên trong cái bóng. Chòm sao cũng phi thường đáng sợ, đập cho thú y kịch liệt rung động. Lồng ngực hoàn toàn bị nổ ra, hắn ở bên trong nhìn thấy một cái bóng, giống hình thiên mã, toàn thân nhắm mắt thanh, vảy màu vàng kim, toàn thân càng có hỏa diễm đang lượn lờ. Đây là một tôn đáng sợ thần thú, cực kỳ hung mãnh, lạnh lùng mở miệng, không sai, tinh thần diệu thanh thiên không thiệt thòi là thượng cổ dị tượng, vẫn không có triệt để đại thành. Liền có thể phá tan của ta dị tượng. Húng, đạo lăng con mắt sáng ngời. Đây là một tôn húng, chính là một loại phi thường đáng sợ thần thú. Hơn nữa hắn vẫn là hỏa đạo thần thú. Đạo lăng đang tìm hỏa đạo thần thú chân huyết, không nghĩ tới ở đây gặp phải một cái. Nếu có thể được nó chân huyết, còn kém uẩn thần thảo liền có thể luyện chế thông thiên đan. Húng lạnh lùng mở miệng, chúng ta bộ tộc này có quy tắc, phàm là nhìn thấy ta bản thể người, đều phải chết, ban đầu ta còn muốn chinh phục ngươi, nhưng là hiện tại ngươi muốn chết, ngươi bên ngoài ngươi là mỹ nữ tuyệt sắc a, liếc mắt nhìn liền muốn chết, thực sự là buồn cười. Đạo lăng không nhịn được nhếch miệng nở nụ cười. Húng, húng tức giận, toàn thân khí tức lan lộn. Nó bay lên không trên không, húng một tiếng sơn hà chấn động, đáng sợ bão táp lớn sinh ra, khắp nơi đều rung động đứng dậy, không biết bao nhiêu cổ thụ nổ tung. Đây là một loại phi thường đáng sợ động tĩnh, đây là húng tộc thần thông. Húng một tiếng sơn hà động, phi thường đáng sợ, có thể húng chết cường địch, không dùng, của ta ngươi không công phá được. Đạo lăng giống to, tinh lực ngập trời, hai con mắt như điện, Hắn toàn thân đóng kín, như một khối thần kim, bất động như sơn. Quả nhiên, này bốn phía có đáng sợ sóng âm bạo phát lại đây. Bất quá ép xuống ở trên người hắn thời điểm, chỉ là đốm lửa tung tóe, lay động không được đạo lăng thể xác, vẫn lù lù bất động. Hồng hai con mắt lạnh lùng cực kỳ, thân thể lập tức xông tới, cường tráng mạnh mẽ móng vuốt lớn đánh về đầu của hắn. Muốn đánh chết hắn, đạo lăng hai con mắt lấp lóe thần mang càng thêm óng ánh. Hắn thể xác bạo phát tinh lực càng ngày càng đáng sợ. Một cái thần lô triệt để bạo phát, dâng lên dáng lành, khí tức kinh thế, tinh lực ầm ầm, từng tấc bắp thịt tỏa ra vô lượng thần quang. Hướng về bốn phía tràn ngập ra, ầm một tiếng, quả đấm của hắn nổ ra đi, đứt đoạn trời cao, khí tức kinh thế, hào quang bay lượn, lập tức chấn ở trên móng vuốt, phát ra trầm trọng vang lớn. Hồng thân thể đều ở run lên, trong mắt của hắn bắn ra vẻ khó mà tin nổi. Người này dĩ nhiên có thể gắng chống đỡ chính mình bản thể, hơn nữa còn đem mình đẩy lui. Hắn đều cảm giác đối mặt chính là một tôn chân long, làm hắn giật mình cực kỳ. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Coi như là võ đế cũng chỉ đến như thế chứ. Đạo lăng không nói một lời, thân thể vượt tới, cánh tay có sấm sét âm, che ngược bầu trời đập phá đi tới. Từng chiêu từng thức đều có một loại kinh thế khí tức. Hồng con mắt co rút nhanh, nó móng vuốt liên tiếp đánh ra đi qua. Bất quá đối phương thế tiến công một tầng so với một tầng đáng sợ, tỏa ra tinh lực cho hắn một loại nóng rực cực kỳ cảm giác, để nó hoảng sợ cực kỳ. Mở cho ta! Đạo lăng giống to, tóc đen nghịch thiên múa tung, hai tay giương ra, thần ba mà động, tinh lực khủng bố, náo động một tiếng chụp vào hai chảo của hắn trên, bàn tay diễn sinh ra đáng sợ sức mạnh to lớn. Cút! Hồng cảm giác móng vuốt muốn vỡ vụn, hắn bị đau rít gào, há mồm phun ra một cái thanh ngọn lửa màu vàng, nhằm phía bộ mặt của hắn. Đạo lăng hừ lạnh, hai con mắt bắn mạnh một đám lớn phù văn, đan dệt thành một tôn lò luyện đan, lập tức liền đem đạo này hỏa diễm tịch thu. Ầm một tiếng, đạo lăng hai tay đều nhanh bóp nát hắn móng vuốt, xoay chuyển thân thể hắn liền đập tới, một ngọn núi đều ép sụp xuống, nơi đó loạn thạch vỡ thiên mà lên, trên không đám mây đều bị cỗ này đại khí lưu đánh tan. Tình cảnh này lệnh phía trước giao chiến lòng người quý, cái tên này làm sao đáng sợ như vậy. Xích hỏa linh điều run sợ, hắn dĩ nhiên đem hồng cho vứt bay. Lâm Thi Thi cũng phi thường giật mình, không nghĩ tới đạo lăng thực lực ẩn giấu nhiều như vậy. Phỏng chừng đây mới là hắn chiến đấu chân chính lực, năng lực ép thần thú. Đáng ghét, chủ nhân là vô địch, không bị thua đi. Màu vàng sinh linh điên cuồng hét lên đứng dậy, muốn đi tới giúp hắn một tay. Vô địch đầu của mẹ ngươi, đứng lại cho ta. Xích hỏa linh điểu cũng sẽ không để cho hắn quấy rầy đại chiến, phun ra bảo ấn trấn áp. Lâm Thi Thi cũng đứng ở trước mặt nó, cạp váy bay lượn, tú lệ khuôn mặt nhỏ tràn ngập bình tĩnh. Thôi thúc năm màu bảo phiến bắt đầu kích động đứng dậy. Các ngươi ở gây ra đại họa, ai cũng cứu không được các ngươi. Màu vàng sinh linh điên cuồng gào thét. Đại chiến đến một bước này, đều phi thường rõ ràng lẫn nhau ai cũng đánh không lại ai. Ở đứng xuống chính là lưỡng bại câu thương. Đạo lăng bước chân nhanh chóng đi đến, ánh mắt của hắn nhìn này tích tụ loạn thạch. Ngay ở hắn sưu tầm thời điểm, con mắt đột nhiên co rụt lại, loạn thạch lập tức đổ tung, một tôn đáng sợ bảo tháp bộc phát ra, 9 tầng cao bảo tháp, lượn lờ thần huy, hiện màu vàng đen, phụt lên khủng bố gợn sóng. Đây là một tôn phi thường đáng sợ bảo vật. Trừng trừng đập về phía hắn ngực. Đạo lăng bàn chân đột nhiên giẫm một cái. Thân thể cấp tốc lui nhanh. Cảm giác được một loại nguy hiểm khí tức. Đây tuyệt đối là một tôn đại sát khí. Thanh kim bảo tháp dựng đứng trên không. Rộng mở. Phía trên này 9 cái môn hộ mở ra. Phụt lên chùm sáng đáng sợ. Giống như thần linh ở lại 9 cái cung điện như thế. Dĩ nhiên có 9 cái bóng bàn ngồi ở bên trong. Không được, đây là 9 thần tháp. Mau lui lại, Xích Hỏa Linh đều lôi kéo cổ họng giống to. Đây là một tôn chí bảo. Thần uy hiền hách, ở thế giới trên đều là đại danh, đỉnh đỉnh bảo vật. 9 cái bóng càng là khủng bố. Giống như thần linh như thế, trực tiếp phục sống lại, từng người đánh ra một cái thủ ấn, trên không trung hình thành một cái hư huyễn thần tháp, lập tức bạo xông tới, đạo lăng cả người lông tơ đều ở dựng thẳng, một chiêu này quá mạnh mẽ, chớp mắt mà phát, trực tiếp đến phụ cận, muốn chém đi hắn, hắn điên cuồng gào thét, miệng thổ màu vàng sóng gợn. Quét ngang bát hoang, tứ phương thiên địa đều nổ tung. Tinh lực bạo phát tới được thần tháp bị nguồn năng lượng này chấn định chế một chốc. Đạo lăng thân thể như ngọa long vạn vẹo đứng dậy. Hắn tránh thoát trọng yếu vị trí. Thế nhưng còn có một đạo đáng sợ năng lượng sượt qua người. Một đám lớn tơ máu kéo ra ngoài. Đạo lăng phần eo suýt chút nữa bị đánh rơi. Hắn một trận nhe răng, vừa nãy một chiêu kia quá cường hãn, căn bản không có cho hắn bao nhiêu phản ứng thời gian. Đáng ghét, Lâm Thi Thi lòng như lửa đốt, nàng muốn xông qua, thế nhưng lần này đến phiên màu vàng sinh linh cười to. Toàn lực ngăn cản hai cái này tu sĩ, tiểu tử này mệnh thật to lớn, bất quá nên không phải chính phẩm. Chính phẩm nó không khởi động được, Xích Hỏa Linh điều chật lưỡi. Bất tử đã là vạn hạnh, chín thần tháp lực công kích phi thường đáng sợ, xuất kỳ bất ý, có thể đánh giết cương địch. Hống Từ Loạn trong đá bò ra ngoài, con mắt lạnh lẽo, nhìn còn chưa có chết cái bóng, gầm nhẹ nói, ngươi rất mạnh, nằm ngoài dự đoán của ta, hừ. Ngươi cũng sẽ đánh lén, đạo lăng hừ lạnh, đồng thời nhanh chóng luyện hóa bản nguyên nước quý. Bất quá thương thế này quá nghiêm trọng, trong thời gian ngắn căn bản không tốt đẹp được. Chuyện cười, sinh tử đại chiến, tại sao đánh lén câu chuyện? Húng lạnh lùng mở miệng, nói rằng, ngươi để ta rất bất an, ta sẽ không để cho ngươi sống sót, đi chết đi cho ta. Đạo lăng tiềm năng để hắn bất an. Hống sát tâm nổi lên. Có 9 thần tháp ở đây, hắn căn bản không thể sống mà đi ra đi. Tôn tháp này phi thường đáng sợ, chìm nổi ở giữa trời cao, phụt lên khủng bố gợn sóng. 9 cái bóng uy nghiêm cực kỳ, tuyệt đối là cường giả tế luyện chí bảo. Lúc này bạo sông tới, đạo lăng lấy ra đoạn kiếm, chém đi ra từng đạo ánh kiếm, ép khắp vùng thế giới này, lít nha lít nhít bạo sung, hết chương.